tỉnh ủy hết sức hài lòng và đánh giá rất cao. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh rằng, sau này phải giữ gìn phong cách đoàn kết chiến đấu, để cho nền kinh tế Uyển Lăng phát triển cao một cách ổn định và tự động. Trưởng Ban Chu nói những lời này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Rất nhiều người nghe mơ hồ, rất nhiều người nghe một chút cũng không hiểu. Trong đầu Dương Phàm lúc này xuất hiện cảnh có kè mặc cả với Hắc Nam, mang theo Trầm Ninh và Lâm Đốn, hai người đều lên một cấp. Điều kiện tiên quyết là Trầm Minh về hưu. Xét trên một ý nghĩa khác mà nói, Hắc Nam đã rất nể tình rồi, dù sao tỉnh Thiên Nhai cũng không phải là địa bàn của hắn. Về phần hứa hẹn khác của hắn, cũng chỉ đành xem nhân phẩm thôi. Dương Phàm thực sự ra đi, nếu Hắc Nam hủy bỏ lời hứa thì cũng đành chịu. Lúc đi ra khỏi phòng hội nghị, trong hội trường trở nên ồn ào, Dương Phàm dừng bước quay lại nhìn. Trong nháy mắt cả hội trường lại im phăng phắc, Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn nhìn cảnh này đều bút đến xương. Mỉm cười, Dương Phàm xoay người vẫy tay, từ từ đi theo sau trưởng ban Chu ra khỏi phòng hội nghị. Mọi người đều chú ý tới, Dương Phàm là người đầu tiên trong số cán bộ ở Uyển Lăng đi ra. Trước đây, trong các cuộc họp ở Uyển Lăng, Dương Phàm luôn là người thứ ba rời đi, ngày hôm nay phải đi mới chứng minh một chút. Có ý nghĩ này, trong đám cán bộ Uyển Lăng ở đây, rất nhiều người tự nhủ, Phó Bí Thư Dương là một người phúc hậu. Cơn mưa thu ở Bắc Kinh khiến người ta lạnh buốt, từ trên xe bước xuống, nhìn thấy mẹ cầm ô đứng cạnh cửa, Dương Phàm không kìm nổi ôm chặt lấy bà. Sự thân mật của con trai làm cho Dương Lệ Ảnh hơi ngượng ngùng, trên mặt ửng hồng như dạng mây đỏ. Trần Chính Hòa đứng chờ trên bậc thang với vẻ mặt nghiêm túc, khi thấy cảnh này cũng không nhịn được cười. Có điều nhớ tới cái số điện thoại ghi trên tờ giấy trong túi áo kia, Trần Chính Hòa lại có phần cáu tức. Trong lòng thầm mắng, thằng nhóc này không học theo mình một chút tốt nào sao? Thò tay nắm lấy tay con mình, cảm giác được sự lạnh giá, Trần Chính Hòa lại cảm thấy đau lòng, vội vàng quay lại nói với thư ký, Tiểu Tương, bật điều hòa số to nhất. Trần lão gia đang ở trong thư phòng nghe thấy tiếng động dưới lầu, sắc mặt thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng nhanh chóng lại biến mất. Đây là thói quen đã nhiều năm nay, ngay cả trước mặt mấy lão bạn già trí cốt thì lão gia này cũng như thế. Từ khi về hưu thì thời gian của lão gia có rất nhiều, vì muốn tìm cho mình chuyện để làm, chủ yếu thời gian ở trong phòng thư pháp. Giờ phút này, mặc dù trong lòng có chút chập chờn, có điều chỉ giống như sóng nơi nước đọng, chút lăn tăn vừa hiện lên lại khôi phục phẳng lặng. Sau một hồi thân mật dưới lầu, Trần Chính Hòa chỉ tay lên trên lầu, Dương Phàm cười hiểu ý, đứng lên đi lên trên tầng. Bóng lưng ông cụ thoạt nhìn vẫn kiên cường như trước, càng già lại càng hiện ra rõ ràng. Cảm giác được bờ vai ông cụ hơi động, rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào bút mực, Dương Phàm bất giác mỉm cười. Từ từ đi tới bên cạnh, nhìn hai chữ, cờ huyết chính vừa hoàn thành sau cùng. Hai chữ này thế nào? Trần lão gia cũng không quay đầu lại, đột nhiên hỏi một câu. Dương Phàm nghe vậy không khỏi ngẩn người, tâm tư vốn không để trên chữ, chỉ đành giả vờ ra vẻ trầm ngâm, thưởng thức. Nhìn một hồi, Dương Phàm thản nhiên nói. Xét riêng từng chữ thì không có gì đặc biệt, không nói tới ý nghĩa, hai chữ này nét chữ quá mạnh, bút phong ẩn chứa sự trầm ổn, tính cách khí chất của ngài không thích hợp mô phỏng theo Vương Dật Thiếu, Vương Hy Chi, một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn, nhưng hai chữ này của ngài, hết lần này tới lần khác lại cố ý bắt chước, thật là làm người khác khó hiểu. Cái môn nghệ thuật thư pháp này, khi còn bé Dương Phàm thường xuyên được ông ngoại nói bên tai, kéo tai Dương Phàm từ những cuộc chơi đùa về, sau đó nhìn Dương Phàm luyện chữ mà cười tủm tỉm. Chữ từ một thằng bé thì có thể thành cái dạng gì chứ, chẳng qua chỉ là muốn đặt nền móng mà thôi. Sau khi ông ngoại qua đời, luyện chữ trở thành một hành vi xa xỉ, Dương Phàm cũng không luyện nữa. Có điều trong mắt vẫn còn có chút căn bản. Lý giải của Dương Phàm đối với lão gia tử là tiêu diệt triệt để, hắn sẽ không hỏi một cách vô duyên vô cớ, hơn nữa hai chữ này đúng là viết không được tốt lắm. Học một cái đặc tính không ra ngô ra khoai gì của Vương Hy Chi. Lão gia tử đang có ý tứ tự đắc, chẳng thà nói cái xấu ra. Sau một lúc suy nghĩ, Dương Phàm dứt khoát phủ định trước, sau đó nêu ưu điểm trong đó ra, cuối cùng hỏi ngược lại dấu vết đang ẩn giấu. Lão gia tử không trả lời trực tiếp, duỗi tay ra. Dương Phàm nhìn xung quanh, trên cái kệ bên cạnh có đặt một chậu nước rửa mặt và khăn mặt, vội vàng đi tới rót nước nóng vào rồi vò khăn cho ấm, sau đó đưa khăn mặt cho lão gia tử. Cả quá trình được thể hiện hết sức thuần thục, không chút hoang mang. Lão gia tử thấy vậy khẽ gật đầu rồi lập tức khôi phục lại thần thái. Tiếp lấy cái khăn lau lau tay, lão gia tử từ từ ngồi xuống ghế sơ lan. Dương Phàm quay đầu lại thì thấy chỉ vào ghế đối diện chứ cũng không nói gì. Dương Phàm bình tĩnh ngồi xuống, cầm lấy chén trà trên bàn, rót một chén trà rất tự nhiên cho lão gia tử. Bình tĩnh là xong hết thảy, Dương Phàm ngồi thẳng lưng nhìn lão gia tử. Cháu nếu biết cái biệt hiệu Vương Giật Thiếu này, nói vậy cũng biết một ít kỹ năng của Vương Giật Thiếu. Mặc kệ quan điểm của Hồng Mại, một học giả nổi tiếng thời Tống, đúng hay sai, cũng không quản Vương Hy Chi có làm bộ làm tịch hay không. Kết hợp với cách thu phục lòng người của Tào Mã, hãy nói quan điểm của mình đi. Chính đề rốt cuộc đã xuất hiện, lão gia tử quấn một cái vòng thật lớn, hóa ra là ở chỗ này chờ Dương Phàm. Hai cái điển cố này đều lấy ra từ Dung Trai Tùy Bút của Hồng Mại. Cái đầu tiên nói chính là Vương Hy Chi nhờ thư pháp mà đạt thành tựu, che giấu sự tài hoa về phương diện chính trị của ông ấy. Cái thứ hai chính là Tào Tháo và Tư Mã Sư giỏi mua chuộc lòng người, từng sai người vơ vét hết về mình, có công lao cũng giao cho thuộc hạ. Lúc này lão gia tử đưa trọng tâm đề tài đến đây, ngoài dụng ý để xem khả năng. Nếu như nói hai chữ cờ huyết chính là để miêu tả tâm ý của lão gia tử sau khi về ẩn, như vậy nói cái đề tài này chính là để chỉ điểm cho hậu bối, ý tứ sâu hơn nữa là một loại mong đợi. Cố sự về Vương Hy Chi, ý tứ rất rõ ràng, vị trí của Dương Phàm tại Uyển Lăng là phó bí thư thị ủy, mặc dù chiến tích hiển hách, nhưng chỉ là về mặt kinh tế. Hôm nay sắp đi lên một sân chơi mới, làm hẳn một người đứng đầu về mặt dùng người, có cần phải điều chỉnh suy nghĩ về cách làm việc một chút hay không? Trong đó còn có một vấn đề ở mức độ sâu hơn nữa, lão gia tử không có hỏi thẳng, Dương Phàm cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Trong 3 năm quay về Uyển Lăng, từng việc làm từng hành vi, sau khi sự việc xảy ra đã từng cân nhắc cẩn thận hay chưa? Lúc trước kia bận rộn, Dương Phàm không có thời gian tự nhìn bản thân, không hề suy nghĩ nhiều. Bây giờ vấn đề bày ra trước mặt, Dương Phàm không thể không suy nghĩ. Có điều mình tạm thời suy nghĩ, hiển nhiên sẽ không chu toàn như lão gia tử chuẩn bị mà đến. Dương Phàm ưỡn thẳng lưng hơn chút nữa, ánh mắt hơi hạ xuống, khẽ nói. 3 năm ở Uyển Lăng, phải trái đúng sai, cháu không suy nghĩ nhiều. Chỉ căn cứ theo nguyên tắc làm người và lương tâm mà làm việc. Bằng vào cảm giác mà nói, không thẹn với lương tâm. Nhưng nếu nói theo cách đối nhân xử thế thì, đối với thượng cấp không được đòi hỏi niềm vui, đối với đồng sự cũng có chút hiềm nghi, bá đạo, đối với thuộc hạ thì không hoàn toàn làm được cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người. Trước tiên thì nâng cao lên, sau đó thì đè thẳng xuống. Người trước rõ ràng lấy căn cơ sống yên phận, người sau lấy khuyết điểm ra để làm quan. Nói tóm lại, Dương Phàm đã đánh giá bản thân đúng trọng tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đang ở trước mặt lão gia tử thuộc loại thành tinh, có muốn che che giấu giấu cũng không có cửa. Tốt hơn hết là ôm lấy thái độ nghiêm chỉnh thụ giáo, nghe lời dạy bảo của lão gia tử một chút. Từ toàn bộ sự tình được sắp xếp, tâm tư của lão gia tử sâu như biển rộng, hoàn toàn không có kẽ hở. Dương Phàm rõ ràng trả lời theo ý hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lão gia tử đương nhiên biết đứa cháu này nhìn ra vấn đề đằng sau, mỉm cười có phần hài lòng nói. Người làm chính trị phải cần cù, kiên quyết, mạnh dạn, không tránh khỏi có chút bá đạo. Ở vị trí trợ thủ cũng không được tính là sai lầm gì lớn. Thế nhưng nếu ở vị trí người đứng đầu, có thể biết khéo léo dùng người, hòa giải mâu thuẫn, làm cho thuộc hạ có thể cố gắng hết trách nhiệm, đó mới là điều trọng yếu nhất. Đạo lý đó rất đơn giản, nhưng người hiểu rõ và làm được thì có mấy người. chuyện về Vương Hy Chi, ông là muốn nhắc nhở cháu không nên quá thiên về kinh tế. Cái này dùng có phần hơi miễn cưỡng. Nói đến Tào Mã, chính là muốn cảnh tỉnh một chút. Cháu có thể nhìn ra khuyết điểm của mình trong thời gian ngắn ngủi, sau này chắc chắn có thể tự suy ngẫm mỗi ngày. Nói tới đây, Trần lão gia vịn ghế đứng lên, Dương Phàm vội vàng bước sang đỡ lấy, đổi lấy ánh mắt từ ái và nụ cười hài lòng của lão gia tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, gặp lại Trần lão gia đi tới trước giá sách, rút ra một quyển đưa cho Dương Phàm nói: "Lúc rảnh rỗi thì xem một chút đi." Dương Phàm tiếp lấy nhìn, là một quyển Từ Quang Khải truyện. Sách này chưa hề xem qua, hiểu biết về Từ Quang Khải cũng không nhiều, chỉ biết lão là một nhà toán học. Sách khá cũ, chắc là do xem nhiều. Mở trang đầu tiên ra, lão gia tử cười tủm tỉm hiếm thấy nói. Dương Phàm mở ra chỉ thấy trên trang bìa trong viết hai từ: "Thông đạt", bằng chữ Khải theo kiểu U Dương Tuần, thời Đường, Trung Quốc. "Cháu đi xuống đi." Lão gia tử thản nhiên nói một tiếng. Từ từ đi xuống lầu, Trương Tư Tề đang ngồi chờ Dương Phàm trên ghế sơ lan ở phòng khách, thấy hắn đi xuống liền lại gần nói: "Em muốn về thăm nhà một chút." "Được, anh đi cùng em." Dương Phàm đáp ứng rất dứt khoát. Trương Tư Tề khẽ đẩy Dương Phàm một cái nói: "Đồ ngốc, anh ở lại bồi tiếp ba mẹ, ngày mai đi cũng không muộn, tránh cho hai bác ngoài miệng không nói nhưng trong lòng thì mất hứng." Mấy cái lễ tiết nhỏ nhặt này, đa phần đàn ông đều không để ý nhiều. Dương Phàm được nhắc nhở như vậy, cảm thấy có lý, cười gật đầu nói: "Vậy cũng được, anh cũng hoài nghi ông ấy có chuyện muốn nói với anh." Trương Tư Tề nói chuyện cùng với bố mẹ chồng một lúc rồi lên xe đi về trước. Dương Phàm tiễn ra tận cửa, quay về thì thấy Trần Chính Hòa đang nhìn mình với vẻ mặt bất thiện, trong lòng tự hỏi xem mình vừa làm sai chỗ nào. "Hừ." Sau khi Trần Chính Hòa hừ bằng giọng mũi một tiếng, lấy một tờ giấy trong túi ra nhét vào tay Dương Phàm nói: "Có địa chỉ, có điện thoại, con nhìn xem đi." Vừa nhìn thấy bộ dạng này của ông bố, Dương Phàm liền đoán được trong tờ giấy này có vấn đề. Tìm một góc mở ra xem, bên trên có một địa chỉ, một khu nhà trọ ở trong tiểu khu, lại còn có một số điện thoại bàn riêng. Một loại dự cảm mãnh liệt làm cho nhịp tim Dương Phàm đập liên hồi, vội vàng lấy điện thoại ra bấm số. "Tìm ai?" Một giọng nói rất xa lạ, Dương Phàm không khỏi có chút thất vọng. Tiếp đó lại nghe thấy giọng nói bi bô của một đứa bé vang lên trong điện thoại. Trái tim Dương Phàm lại thấp thỏm. Lúc này người phụ nữ rời khỏi ống nói với đứa bé: "Bảo bảo đừng ầm ĩ nữa, để cô nghe điện thoại." Cạch, điện thoại di động của Dương Phàm rơi bộc xuống đất, vội vàng nhặt lên, thấy điện thoại tuy không bị vỡ hỏng, thế nhưng lại làm tắt mất cuộc điện thoại. Dương Phàm cũng không tiếp tục gọi lại, chạy thẳng tới bãi đỗ xe, tìm được chỗ đỗ xe Audi thì phát hiện không mang theo chìa khóa. Khi vội vàng quay đầu lại thì đâm đầu vào một vật hình đen đang bay đến, nhận lấy theo bản năng. Nhìn chìa khóa xe trong tay, lại nhìn Trần Chính Hòa đang đứng trên cầu thang nhìn mình cười khổ, Dương Phàm thở dài trong lòng, không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vã lên xe. Xe ra khỏi sân, Trần Chính Hòa còn đứng ở đó nhìn theo, Dương Lệ Ảnh lặng lẽ tới phía sau, kéo tay chồng khẽ nói: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, đây đều là số mệnh." Trần Chính Hòa khẽ hừ một tiếng, nét mặt già nua hơi đỏ lên, xoay người thầm nói: "Lão hồ ly đáng chết." Hóa ra Trần Chính Hòa lưu ý chính là việc này. "Chờ thời gian thích hợp, chúng ta có thể đi gặp đứa bé một chút, ông cần gì canh cánh trong lòng." Dương Lệ Ảnh cười an ủi, Trần Chính Hòa lại hừ mũi nói: "Nhược điểm của chúng ta coi như là bị người ta nắm rồi." Xe phóng vô cùng nhanh, nhiều lần phải đạp phanh gấp. Còn may là Dương Phàm vẫn còn tỉnh táo, chưa hề vượt đèn đỏ gì cả. Một cảnh sát chạy mô tô đuổi theo, sau khi liếc mắt nhìn thấy biển số xe đằng sau, bật thốt một câu: "Hàng khủng!" Rồi quay đầu xe lại. Còn phải bật bộ đạm thông báo cho đồng sự một chút, để mọi người coi như không phát hiện. Dương Phàm vẫn hồn nhiên không phát hiện, chạy thẳng tới mục đích, tới tiểu khu rồi nhìn tầng nhà ghi trên tờ giấy, ra sức ấn loạn trước khi lao vọt vào trong thang máy, làm cho mấy người ở đó cứ liếc nhìn liên tục. Thang máy rốt cục mở ra, chạy đầu tiên vào, quay đầu lại oán trách những người khác chậm chạp, rồi thì lại hận cái thang máy cũng chậm. Khi tới tầng 16, lao ra khỏi thang máy tìm được mục tiêu, ấn mạnh vào chuông cửa một cái. Cửa mở ra một khe nhỏ, bên trong ló ra một cô gái xa lạ. Nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của Dương Phàm, tâm tình bởi vì kích động mà ngực phập phồng lên xuống, cô gái hỏi đầy cảnh giác: "Anh là ai?" Tiếp theo cô gái còn nói: "Trông mặt hơi quen." Dương Phàm vừa nhìn thấy tình hình này, cười khổ hỏi: "Trúc Vũ Hàm đâu? Bảo cô ấy ra nói chuyện." "Chỉ đi mua đồ ăn, anh là bố của Bảo Bảo à? Trong nhà có ảnh chụp của anh." Nhận ra Dương Phàm, cô gái vội vàng mở rộng cửa. Dương Phàm cười cười với cô gái, lững thững đi vào trong. Một đứa bé đang học cái đi xe, đạp qua lại vèo vèo trong phòng khách. Trông thấy người xa lạ tiến vào, đứa bé lập tức phanh lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Dương Phàm, không khóc cũng không kêu gào, tỏ ra rất yên lặng. Dương Phàm thấy thế bất giác ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tay với đứa bé, làm ra động tác muốn ôm. Đứa bé cười sán lạn, rồi lao thẳng vào trong lòng Dương Phàm. Dương Phàm kịp thời đưa tay đè cái xe lại, bộ dạng lóng nga lóng ngóng, nhấc đứa bé khỏi cái xe. Đứa bé ở trong lòng Dương Phàm không ngờ vẫn cười khanh khách, không hề tỏ ra sợ người lạ gì cả. Cô gái 17, 18 tuổi bước theo sau vào nhìn thấy ngây cả người, vỗ tay cười nói: "Hôm nay Bảo Bảo rất láo lỉnh, ngày đầu tiên tôi tới đây cũng không thể nào đến gần được cô bé. Thật không? Vậy tôi rất vinh hạnh." Dương Phàm cười đắc ý nói, ôm lấy đứa bé vừa quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Trúc Vũ Hàm đang tựa vào tường, còn túi đựng thứ ăn thì rơi xuống bên cạnh. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ này, mũi Dương Phàm đau xót, ánh mắt hơi đỏ lên, vội vàng quay đầu che giấu một chút. Khi quay đầu lại thì thấy tất cả đều là phí công, hai hàng nước mắt đã chảy thành dòng xuống hai má. Kỳ thực, việc gì mà cần phải che giấu chứ? Ý nghĩ này bất chợt lóe lên, đứa bé trong lòng nhìn thấy mẹ liền kêu lên vui vẻ, hai tay quơ ra muốn Trúc Vũ Hàm. Trúc Vũ Hàm nhanh chóng lau nước mắt, cười hạnh phúc tới đón đứa bé, đến phút chót cũng không quên lấy khăn tay đưa cho Dương Phàm lau nước mắt. Hàm hồ nói: "Quan lớn, mất mặt quá." Phó bí thư Dương ngày thường lạnh lùng như xương, giờ phút này lại cười ngây ngô liên tục. "Để em bế tiếp đi." Dương Phàm lại đưa tay ra, bách một tiếng, tay đã bị đứa bé đánh một cái. Trúc Vũ Hàm thấy Dương Phàm ngẩn người, không nhịn được mỉm cười nói: "Nhìn em sốt ruột chưa kìa, đứa bé này bình thường khá sợ người lạ, có thể để em ôm mà không khóc thì mới là lạ đó." Dương Phàm gãi đầu ngượng ngùng mời Trúc Vũ Hàm ôm đứa bé lại gần. Dương Phàm giang tay ôm lấy cả hai mẹ con. Cô bé giúp việc mang đồ ăn vào phòng bếp. Đứa bé dường như cũng bị bầu không khí này lây nhiễm. Nhìn hai người lớn ôm nhau mà không hề kêu một tiếng nào. Một lúc sau, đứa bé không chịu được, khóc oa oa lên, ý tứ là kháng nghị vì không được chú ý đến. Hai người khẩn trương tách ra. Trúc Vũ Hàm vội vàng dỗ dành đứa bé. Dương Phàm ở bên cạnh chỉ đành lo lắng suông mà không giúp được gì. May mà đứa bé này chỉ khóc vài tiếng chứ không gây ầm ĩ, rồi lại yên lặng nhìn Dương Phàm, bộ dạng rất ngạc nhiên. Ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Dương Phàm cười hỏi: "Chị về khi nào?" Trúc Vũ Hàm cười thản nhiên nói: "Không hề đi ra ngoài, vẫn ở phía Nam. Tuy nhiên trong lòng bố chị sinh oán hận. Sau khi sinh đứa bé không đáp ứng cho em tới. Chị nghĩ công việc của em cũng rất bận nên thuận theo ý tứ của bố." Phương thức trả thù của Trúc Đông Phong thật sự rất đặc biệt. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười khổ nói: "Đứa bé này gọi là gì?" Trúc Vũ Hàm nhìn thấy bộ dạng mắc nghẹn của Dương Phàm, mỉm cười nói: "Tức à, đứa bé này mới có một nhũ danh là Bảo Bảo, tên chính thức thì chờ em tới đặt." Dương Phàm cảm thấy trong lòng ấm áp, cười đắc ý nói: "Tên này, không ngờ lại danh chính ngôn thuận dành cho em." Trúc Vũ Hàm cười nói tiếp: "Ý của bố chỉ là để cho ông cụ nhà em đặt tên." "Thôi rồi, thế em không còn chuyện gì à?" thảo nào hôm nay vì sao tâm tình ông cụ tốt như vậy, lại mỉm cười mấy lần. Hóa ra là vì vậy, thật xảo quyệt. Dương Phàm vỗ đùi, gật đầu đắc ý. Trúc Vũ Hàm cười nói, nếu em không muốn, khi vào hộ khẩu sẽ dùng tên do em chọn. Chuyện của con tôi quyết. Nói xong trên mặt Trúc Vũ Hàm hiện vẻ dịu dàng rực rỡ, đưa tay sờ soạng trên mặt Dương Phàm một chút. Dương Phàm lắc đầu cười nói, hay là thôi đi, hiếm khi tâm tình ông cụ lại tốt như vậy, cứ thuận theo ý ông đi. Em không nên cứng rắn để rồi ông cụ mất hứng, lúc đó bố em lại chặt đứt chân thì toi. Thật chứ? Dương Phàm gật gật đầu. Thời gian vèo cái đến 12 giờ trưa. Dương Phàm ngăn Trúc Vũ Hàm đang muốn đứng lên làm cơm, vung tay lên nói, nhìn em đây, hôm nay em sẽ thể hiện năng khiếu cho con trai. Mặc dù nhiều năm qua khó có được một lần tiến vào phòng bếp, tuy nhiên tay nghề vẫn còn. Một phen bận rộn, không đến một tiếng đã bày ra 4 món ăn 1 món canh ra bàn. Trúc Vũ Hàm trao đứa bé cho cô bảo mẫu, vào trong buồng lấy ra một chai Mao Đài. Uống một chút không? Sau khi cười hỏi, Dương Phàm ra sức gật đầu nói, uống một chút đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 334, hỉ mạch. Dương Phàm khó có được một lần thả lỏng, tâm tình hết sức vui vẻ, vừa uống rượu vừa chơi đùa với đứa bé, vô tình nửa giả chai rượu đã đổ vào bụng Dương Phàm. Rượu Mao Đài ngấm về sau, lúc bắt đầu không cảm thấy gì, về sau ắt sẽ say, cũng không biết là say vì rượu hay là bởi vì tâm tình mà say. Nửa tháng sau, đứng ở trước cổng trụ sở tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai, Dương Phàm dừng bước chân lại, đứng theo tư thế tiêu chuẩn trước cổng, phía sau cổng là một khoảng yên lặng. Trước khi đi lần này, Dương Phàm có 20 ngày nghỉ, đây là một trong những kết quả có kè mặc cả với Hắc Nam. Sự tình phát sinh trong thời gian đó cũng rất nhiều, trong đó khiến Dương Phàm đau đầu hơn cả chính là khi đến chào Chu Minh Đạo. Giáo sư nói rất bất đắc dĩ, Chu Dĩnh cũng muốn tới tỉnh Thiên Nhai làm việc, thầy đã sắp xếp xong xuôi, em tiện đường đưa cùng. Lời nói rất nhẹ nhàng, hệt như vừa vứt xong một cái hành lý cồng kềnh. Lúc ấy Dương Phàm cũng thấy được ánh mắt bất đắc dĩ của giáo sư, chẳng qua giáo sư là một người lạc quan, đối với vấn đề cảm tình của Chu Dĩnh vẫn có ý mặc kệ. Cha mẹ Chu Dĩnh ở nước ngoài trong thời gian dài, bình thường vẫn sống cùng Chu Minh Đạo, nói là thiếu sự quản lý giáo dục thì cũng không quá phận. Lâm Đốn và Trầm Ninh đã mượn danh nghĩa cán bộ xuất phát từ 10 ngày trước, Dương Phàm ở Bắc Kinh nhiều ngày, đêm qua mới đáp máy bay tới thành phố Quỳnh Thành tỉnh Thiên Nhai. Sau khi thu xếp ổn thỏa việc nghỉ ngơi, sáng sớm Dương Phàm thức dậy đi tới ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trình diện. Khi ngủ dậy thì Trương Tư Tề và Chu Dĩnh còn đang ngủ ngon lành. Cũng không biết là Trương Tư Tề đã xảy ra chuyện gì, gần đây rất nhiều, tới gần trưa cũng không chịu dậy. Dương Phàm chỉ cho là đi đường mệt nhọc, cũng không nghĩ gì nhiều. Lững thững đi vào bên trong, tìm được phòng tiếp khách của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Căn phòng rất yên lặng, cả gian phòng chỉ có một người đàn ông trung niên đang sắp xếp tài liệu ở bên trong. Anh tìm ai? Tiếng phổ thông của người đó mang theo giọng địa phương nặng nề, nghe có vẻ không được tự nhiên, tuy nhiên biểu tình trên mặt thì hết sức khách khí, không hề có bộ dáng làm bộ làm tịch, chắc là thường xuyên tiếp đón khách. Dương Phàm cười tiến vào nói, tôi là cán bộ được điều từ tỉnh Giang Nam, tới để trình diện. Hoan nghênh, đi, tôi dẫn anh tới phòng nhân sự. Đi theo tới phòng nhân sự, bên trong rõ ràng nhiều người hơn một tí, một cán sự tiếp nhận thư giới thiệu của Dương Phàm xem, vốn đang ngồi trên ghế lập tức đứng bật dậy, cười nói, là bí thư Dương của thành phố Hải Tân à, thật sự là quá thất lễ rồi. Tình cảnh này khiến Dương Phàm nhớ tới đêm hôm trước khi đi, cùng nói chuyện với Trần Chính Hòa. Án theo tập quán trước đây, bí thư thị ủy Hải Tân đều là thường vụ tỉnh ủy. Lúc này tình hình Hải Tân khá đặc biệt, tình hình của con cũng khá đặc thù. Triệu Việt có thể có ý đè con xuống một chút, trong khoảng thời gian ngắn con sẽ không vào thường ủy được. Đối với an bài của cấp trên, không tỏ rõ ý kiến, cũng có thể nói là cam chịu. vấn đề của Hải Tân rất nhiều. Cái người hợp tác với con là Tào Dĩnh Nguyên có tâm danh lợi quá nặng. Bằng không hắn cũng sẽ không bị Hắc Nam bắt đi. Nói thật, sau này có thể quan hệ tốt với Tào Dĩnh Nguyên hay không thì vẫn là một nan đề đặt ra trước mặt con. Dù sao, hắn trước kia là thượng cấp của con. Tâm tính có thay đổi gì hay không cũng rất khó nói rõ ràng. Sau khi bắt tay khách khí, cán sự cười nói. Phó trưởng ban Nguyễn đã dặn dò từ sớm, ngài đã tới thì cứ trực tiếp mời ngài đến văn phòng của chị ấy. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Nguyễn Tú Tú là một người phụ nữ ngoài 50. Tóc xóa ngang vai có gài một cái kẹp tóc, có thể thấy rõ dung mạo thanh tú. Khi gặp mặt bắt tay, Nguyễn Tú Tú cười nói. Trưởng ban Lý vừa đi họp ở trên Bắc Kinh, trước khi đi đã nhiều lần dặn tôi tiếp đón bí thư Dương cho tốt. Mỉm cười tự mình rót cho Dương Phàm một chén trà. Nguyễn Tú Tú tỏ vẻ khách khí lại không thân thiết quá mức. Nắm bắt rất có chừng mực. Một người phụ nữ có thể ngồi ở trên cái ghế này, chắc chắn không phải là một nhân vật bình thường. Trong lòng Dương Phàm thầm nghĩ như thế, đứng lên tiếp nhận chén trà. Trưởng ban Lý và phó trưởng ban Nguyễn thật sự là quá khách khí. Tôi đến đây chính là nhận sự phân công của tổ chức. Dương Phàm bình tĩnh trả lời. Chờ Nguyễn Tú Tú nói tiếp, người phụ nữ này vừa rồi có bộ dạng như muốn nói lại thôi, hiển nhiên là có câu tiếp sau. Quan hệ với tổ chức tôi đã để cấp dưới đi làm rồi. Bí thư tỉnh ủy Triệu trước khi lên Bắc Kinh họp, đã nhờ tôi chuyển một câu tới anh, trong công tác có gì khó khăn thì cứ lên tỉnh, đừng để mang theo ưu tư khi nhậm chức. Câu này ám chỉ điều gì, trong lòng Dương Phàm tự nhiên hiểu rõ. Cảm thấy Triệu Việt đúng là chuyện bé xé ra to. Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức đều trốn không gặp mình, để một người phụ nữ ra tiếp đón, việc này có phần giả dối. Tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận một chút, sự lợi hại của những lão già trong đơn vị cũng khó trách đám cán bộ trên tỉnh chột dạ. Dương Phàm đứng lên cười nói, tôi có thể tới tỉnh Thiên Nhai cũng sẽ không mang theo ưu tư gì. Điều này xin lãnh đạo tỉnh ủy yên tâm. Luận về cấp bậc Dương Phàm cao hơn so với Nguyễn Tú Tú. Có điều người ta lớn tuổi, thái độ lại tốt. Cho dù trong lòng Dương Phàm có lừa, cũng không thể đáp trả với Nguyễn Tú Tú. Hơn nữa, nếu đã tới đây rồi, còn so đo những cái đó làm gì? Lúc này điện thoại bàn trong phòng vang lên. Nguyễn Tú Tú cười xin lỗi rồi đi tới tiếp điện thoại. Sau một hồi vâng vâng dạ dạ, khẽ nói mấy câu, đặt điện thoại xuống quay lại nói. Bí thư Triệu đã từ Bắc Kinh trở về, vừa mới gọi điện thoại từ phòng làm việc tới hỏi chuyện bí thư Dương. Tôi nói ngài tới rồi, bí thư Triệu bảo tôi lập tức dẫn ngài qua đó. Nhận xong một cuộc điện thoại, không ngờ xưng hô đều thay đổi, trong lòng Dương Phàm thầm động. Dương Phàm đúng là đã nghĩ oan cho Triệu Việt, hắn đúng thật là mới họp ở Bắc Kinh trở về, đêm qua mới bay về tới Quỳnh Thành. Vừa đi làm liền gọi điện hỏi chuyện của Dương Phàm. Về phần trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lý thì Dương Phàm đoán không sai. Bí thư tỉnh ủy hơn một cấp muốn đè Dương Phàm, hắn cũng không có thể nói gì. Nhưng trưởng ban Lý thì lại lý giải theo một con đường khác. Vị bí thư Dương này đúng là bật, hai vị thường ủy đứng đầu tỉnh Giang Nam. Vạn nhất người ta đổ cái tức giận đó lên người mình thì sao? Cho nên, trưởng ban Lý mượn lấy cái cớ lên Bắc Kinh, dặn dò Nguyễn Tú Tú tiếp đón cho tốt. Cán bộ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thấy Dương Phàm là một người trẻ tuổi nhưng lại là bí thư thị ủy quan lớn cấp 3. Tiền đồ vô lượng. Nguyễn Tú Tú ngồi ở cái ghế phó ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy này không thiếu kiến thức, thế nhưng thói quen rụt rè, hơn nữa bản thân cũng có địa vị. Cho nên tiếp đãi Dương Phàm khách khí thì khách khí thật, nhưng trong lòng lại nghĩ mọi người đều là tám lạng nửa cân thôi. Khi tiếp điện thoại, Nguyễn Tú Tú ân cần thăm hỏi rất tự nhiên. Bí thư Triệu đã về rồi à? Triệu Việt nói, đúng vậy, bay về đêm qua. Đến khi hỏi tiếp chuyện của Dương Phàm, sau đó còn chỉnh trọng nói. Bí thư Tiểu Dương này là tôi dốc sức tìm nhân tài tới đó, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy các cô đừng để thất lễ. Nguyễn Tú Tú vừa nghe vậy, khỏi phải nói trong lòng giật đùng đùng, vội vàng báo cáo việc trưởng ban Lý lên Bắc Kinh họp một chút. Bên Triệu Việt hơi trầm ngâm một chút, không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ kêu Nguyễn Tú Tú dẫn người qua đó. Triệu Việt hạ điện thoại xuống, trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô danh. Cách làm của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lý Hiếu Nghĩa khiến hắn rất khó chịu. Vốn theo lệ thường, Dương Phàm phải được cấp danh phận thường ủy tỉnh ủy. Bởi vì đủ áp lực các nơi khiến cho Triệu Việt không thể không đè Dương Phàm xuống một chút. Triệu Việt suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy trong lòng Dương Phàm chắc chắn khó chịu. Lúc này mới vội vàng trở về làm công tác tư tưởng, không ngờ bên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lại kiếm cớ chạy trốn, cũng không dám đảm đương. Khi Hắc Nam đề cử Dương Phàm với Triệu Việt chỉ biết bên trong có vấn đề, bởi vì lúc gặp Trúc Đông Phong, trong lúc nói chuyện thẳng thắn với người đồng hương, Trúc Đông Phong có đề cập tới tên Dương Phàm. Nào là thanh niên đầy hứa hẹn, nào là Hắc Nam bụng dạ hẹp hòi. Khi nói đến việc đảm nhiệm cũng có ý tứ, người ta lúc còn là thủ hạ của tôi, một chút sự tình cũng không có, đến khi thành thủ hạ của Hắc Nam thì lại thành ra sự tình như vậy. Nguyên nhân gì chứ? Trúc Đông Phong cũng không nói gì, nhưng lại tương đương ám chỉ Triệu Việt, mọi người đều là đồng hương. Hắc Nam là người Bắc Kinh, tuy rằng đều là cấp trên, nhưng giữa hai bên vẫn có chênh lệch. Cuộc tranh đoạt giữa Trúc Đông Phong và Hắc Nam đã kết thúc với thắng lợi dành cho Trúc Đông Phong dựa trên xuất thân từ tỉnh Giang Nam. Những người nghiên cứu nguyên nhân đều rất rõ ràng. Nếu không làm sao Triệu Việt lại muốn mượn cán bộ từ tỉnh Giang Nam cơ chứ? Đó chính là toan tính nghênh đón nhân vật điển hình. Cho nên sau khi Hắc Nam đề cử cán bộ, Triệu Việt vừa thấy cơ bản đều là cán bộ bản địa thuộc tỉnh Giang Nam, trong đầu càng tin tưởng lời nói của Trúc Đông Phong. Hơn nữa Hắc Nam nghĩ kế để Triệu Việt chạy tới chỗ Chu Minh Đạo, điều này càng có thể nhìn ra vấn đề. Triệu Việt không tốn nhiều công sức đã hiểu rõ ràng bối cảnh của Dương Phàm. Trong chuyện này chủ yếu là có sự nhắc nhở trước sau của Trúc Đông Phong và Hắc Nam. Đương nhiên lời nhắc nhở của hai người kia ở trong lòng Triệu Việt thì không cùng một dạng. Lời nhắc nhở của Trúc Đông Phong là nên chiếu cố đồng hương, còn Hắc Nam rõ ràng có dụng tâm rồi. Không nói tới các nhân tố khác, Triệu Việt vừa nhìn hồ sơ của Dương Phàm liền vui sướng không ngớt. Một cán bộ trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy làm chủ cả một thành phố Hải Tân, có thể nói là vừa đẹp. Trong lòng có phần khinh thường Hắc Nam, Triệu Việt lại càng coi trọng Dương Phàm. Dù sao cũng còn có lời của Trúc Đông Phong làm chỗ dựa. Chàng thanh niên này biết tiến thoái, hiểu quy củ, năng lực cực mạnh. Lời bình này của Trúc Đông Phong nói ra thật dọa người. Không có biện pháp, tâm tình lão Trúc đang tốt, lại được bế bồng cháu trai, vẫn là mang họ Trúc, ai tới tranh đoạt với tôi chứ? Lão bất tử bên Trần gia cũng chỉ lén tới nhìn qua, một câu cũng không dám nói rồi bỏ đi. Còn có ai có gan dám nói này nói nọ chứ? Triệu Việt rất tức giận bên chỗ Lý Hiếu Nghĩa, may mà trước khi đi còn dặn dò Nguyễn Tú Tú. Trong lòng tự nhủ mày không bóc cái vết sẹo của người ta đi thì sẽ chết đó. Có một câu nói, quả dưa không phải cây mây, mùi vị nhất định khác nhau. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Triệu Việt nhanh chóng bình tĩnh lại tâm tình, điều chỉnh lại vẻ mặt. Nguyễn Tú Tú tiến vào nói, Bí thư Triệu, đồng chí Dương Phàm đã tới rồi. Mau mời, mau mời. Triệu Việt vốn định đứng lên, nhưng hơi giật mình rồi lại ngồi xuống. Trên đường đi tới đây, trong lòng Dương Phàm suy nghĩ rất nhiều. Nước trong cái đầm Thiên Nhai này e rằng cũng không trong, trên thực tế tới nơi nào cũng không khác là mấy, không có chỗ nào là không có đấu tranh. Chỉ có điều nghe được Nguyễn Tú Tú nói Triệu Việt đêm qua trở về gấp, trong lòng Dương Phàm ít nhiều cũng yên tâm hơn một chút. Một bí thư tỉnh ủy, bay cả đêm về, đi đường mệt nhọc mà vừa đi làm đã gặp mình, điều này xem như là rất nể mặt rồi. Trên mặt từ quang khải chuyện mà ông cụ cho mình có viết hai chữ, thông đạt, tức là muốn cảnh tỉnh Dương Phàm luôn luôn phải tỉnh táo, thượng thông thì mới có thể hạ đạt. Bởi vậy có thể thấy được, khi còn ở Uyển Lăng rất nhiều chuyện làm không đủ, phương diện này mặc dù có nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu vẫn là do mình chưa đạt được tới trạng thái thành thục và chu đáo trong chính trị. Bằng không cũng sẽ không bị một hai người đứng đầu tỉnh làm cho như vậy, một người thì đè ép mình, một người thì đề phòng mình. Nghĩ đến Hà Thiếu Hoa, Dương Phàm không khỏi muốn tự mình sang tặng cho Đồng Trung Hoa một cái bàn. Có cái bàn này, cho Đổng Trung Hoa 100 lá gan cũng không dám làm gì với Dương Phàm. Dễ với mày mà còn không vui, không phải muốn tao xuất độc chiêu sao? Có tin trong nửa tháng bí thư Đổng đêm nào cũng gặp ác mộng không? Nói cho cùng, cái tên Đổng Trung Hoa này chính là loại người nhớ đòn chứ không nhớ ăn. Nói khó nghe một chút, chính là không biết tự trọng. Khi Dương Phàm còn ở Bắc Kinh, liền nhảy ra muốn động cái này, động cái kia. Xin chào bí thư Triệu. Sau khi Dương Phàm tiến vào, thấy bộ dạng Triệu Việt đang ngồi cười, liền mỉm cười rất thản nhiên, giọng nói vừa phải thần thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh chào một tiếng. Bộ dạng thoải mái, ưỡn thẳng lưng đứng đó, ánh mắt ung dung. Đồng chí Dương Phàm tới đây. Triệu Việt từ từ đứng lên, Dương Phàm tiến về phía trước giơ tay ra. Lúc này Triệu Việt mới chìa tay bắt tay Dương Phàm một chút. Thấy chàng trai này phong thái thích hợp, mỉm cười nắm tay vừa độ, không hề có vẻ khẩn trương, lại không có vẻ nịnh nọt. Nghĩ đến kết luận của Trúc Đông Phong, trong lòng Triệu Việt lại càng tán thưởng Dương Phàm. Vừa rồi ngồi bất động là có định thử Dương Phàm một chút. Kết quả chàng thanh niên này không hề ngang ngược như Hắc Nam nói. Nếu không thì làm sao có được sự đồng ý của vị đồng hương kia chứ? Cảm ơn bí thư Triệu trong lúc bận rộn mà còn dành thời giờ gặp mặt. Nghe nói bí thư Triệu là bậc tiền bối xuất thân từ tỉnh Giang Nam. Nói như thế nào thì cũng phải kêu ngài một tiếng tiền bối rồi. Một câu khách khí nói ra, trước tiên trùm lên cái quan hệ đồng hương. Đồng thời ẩn ý là Triệu Việt thích dùng cán bộ tỉnh bản địa, có ý kế thừa với cấp trên. Câu này xem như gãi đúng chỗ ngứa của Triệu Việt. Từ nhiều năm nay, đắc ý nhất chính là điều này. Không có nó, cũng chưa chắc đã ngồi lên cái vị trí này. Ngồi, ngồi đi, chắc đi đường vất vả lắm phải không? Người nhà có mang đến đây không? Triệu Việt ngoài việc tâm tình khoái trá, lại còn cảm giác được tâm tình Dương Phàm không có chút mâu thuẫn nào, trong lòng lại càng thư thái. Trong lòng tự nhủ lòng khoan dung của chàng thanh niên này không nhỏ, đổi thành người khác có bối cảnh như hắn, lại còn không được làm tỉnh ủy thường ủy. Thế nào mà chẳng oán trách một hai câu chứ? Ha ha, máy bay đáp xuống chiều hôm qua, người nhà cũng đã thu xếp ổn thỏa bên trong nhà khách. Lúc Dương Phàm ngồi xuống nói chuyện thì chỉ ngồi nửa mông trên ghế sofa. Chi tiết này lọt vào mắt Triệu Việt, không khỏi âm thầm dựng ngón tay cái lên tán thưởng. Trông người ta đúng là con nhà gia giáo. Tâm tình Triệu Việt đang vui vẻ, nghĩ đến cục diện thành phố Hải Tân trước mắt, trong lòng không khỏi có hơi áy náy. Thủ tục xử lý được chưa? Về công việc còn có yêu cầu gì không? Triệu Việt cảm thấy không nên quá keo kiệt. Dùng người cần phải rộng lượng một chút, đừng học theo Hắc Nam. Dương Phàm cười bình tĩnh đáp. Thủ tục thì Phó trưởng Ban Nguyễn đã dặn người đi làm rồi. Các đồng chí ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rất nhiệt tình lại chu đáo. Hiểu rõ yêu cầu của công việc, lão đạo tỉnh ủy Giang Nam trước khi điều động cũng đã đề cập qua. Tổ chức bên trên sẽ tận lực thỏa mãn. Sau khi xuống dưới nếu làm không tốt thì là do năng lực cá nhân có vấn đề. Vừa nói xong câu này, Nguyễn Tú Tú lại vào đoạt lấy nhiệm vụ rót trà của thư ký. Khi rót trà cho Dương Phàm, Nguyễn Tú Tú hơi mỉm cười với Dương Phàm, ánh mắt chợt lóe lên sắc thái cảm kích. Sau một tiếng quấy nhiễu, Nguyễn Tú Tú lại đi ra ngoài. Chút tâm tư nhỏ của người phụ nữ này, Dương Phàm thoáng cái là đoán ra được, không ngờ lại lo lắng mình nói lung tung. Ta muốn gây khó dễ, cũng không tới phiên hạng đàn bà con gái như bà, không phải quá coi trọng bản thân mình hay sao? Thái độ này của Dương Phàm lại được Triệu Việt rất tán thưởng trong lòng. Hắn ghét nhất là cái loại cán bộ còn chưa bắt đầu công tác đã nói này nói nọ với tổ chức. Chàng thanh niên này trông vô cùng chính trực, không hề có tác phong quần áo lụa là, lại còn không có kiểu đi nhậm chức đã chuẩn bị chịu trách nhiệm, hiếm thấy. Nguyễn Tú Tú đi ra khỏi văn phòng, ấn tượng trong lòng về vị phó bí thư thị ủy trẻ tuổi này cũng tốt lên rất nhiều. Một câu vừa khen ngợi vừa giấu giếm vết tích vừa rồi khiến Nguyễn Tú Tú rất thoải mái. Tuy nhiên Nguyễn Tú Tú không nhận thấy được ý tứ khác bên trong lời của Dương Phàm, đó là ngoài việc tăng thêm vẻ vang cho Triệu Việt thì đồng thời còn thể hiện ra tố dưỡng của cá nhân.